Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, trừ bỏ cuối cùng rơi xuống đất kim cánh đại bàng điêu là trống không. Tam nam một nữ từng người nhảy xuống mộc diều sống lưng. Rơi xuống đất thất tha thất thểu hiển nhiên bị trọng thương. Cầm đầu một người xiêm y đều bị huyết sũng nước, cường trống hô. Thành chủ, Độc Long Thảo bắt được Lữ Thư An bước nhanh chiều hắn đi đến. Trương Sư Huynh, trích đến mấy khỏa Độc Long Thảo. Trương Sư Huynh ngẩn người, hơi có chút lãnh đạm. Lữ Sư Đệ, người cũng tới, duỗi tay từ trong lòng ngực thật cẩn thận lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ đưa. Cho chào đón thành chủ, người sau ngay sau đó mở ra, lộ ra bên trong một cây kích cỡ dài ngắn, nhan sắc xanh biếc. Song song trường hai quả thiển hoa hồng bao dị thảo, nắng sớm dưới bách hàn thấy rõ, gắt gao khép kín nụ hoa giống điều đầu đuôi nhưng biện. Phải rõ ràng con rắn nhỏ cuộn thành một đoàn, nói là Độc Long Thảo, rõ ràng là rắn độc thảo mới đúng. Thành chủ rất là vừa lòng, tinh tế nhìn vài lần mới đưa hồ cỗ cái hảo thu hồi. Trương đạo hữu vất vả, thương thế nhưng có trở ngại. Thỉnh mau hồi phòng cho khách nghỉ tạm, ta tức khắc lệnh y sư đi trước, như thế nào chỉ trở về bốn vị, Linh Thú Tông Tống đạo hữu đâu? Linh Thú Tông một người ảm đạm lắc đầu, chúng ta xuất sư bất lợi, Tống sư huynh ngã xuống, còn lại hai người cũng đầy mặt đau kịch liệt. Thành chủ thở dài, tu đạo người khó tránh khỏi kiếp số. Còn thỉnh bốn vị nén bi thương, hắn thấy Ngự Quỷ Tông Trương Sư Huynh gắt gao nhìn chằm chằm chính. Mình, đơn giản nói thẳng, bốn vị hơi sự nghỉ ngơi. Trương đạo hữu Độc Long Thảo ta đã thu được, cần chờ đến ban đêm nghiệm quá. Nếu là hết thảy thuận lợi, buổi tối Trương đạo hữu tìm ta chọn lựa tưởng thưởng đó là, Bách Hàn phát giác Lữ Thư dàn xếp khi. Có chút khẩn trương. Ngay cả La Chí Minh cùng Thi Trấn Dương cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Bị thương trở về bốn người ngay sau đó bị thị vệ đỡ đi rồi. Bách đạo hữu, chúng ta cùng qua đi nhìn Simonser, Lữ Thư An chiều Bách Hàn vẫy tay theo đuôi mà đi. Đi chưa được mấy bước liền thấy Cương Thi Môn hai người nghênh diện tương chờ. Hai vị mượn một bước nói chuyện nghĩ đến là muốn thương thảo tưởng thưởng. Trước sau hai nhóm 10 người chỉ mang về tam cây Độc Long Thảo lại ngã xuống 4 người. Kia tòa sơn trạch chúng Độc Long Sơn nghĩ đến ngàn khó vạn hiểm. Chính mình lại cần thiết thành công mới được, Bách Hàn cảm thấy áp lực. Nói lạc mượn một bước nói chuyện. Thi Trấn Dương cùng này sư đệ lại im lặng vô ngữ. Lữ Thư An hỏi hai câu cũng chỉ là có lệ, nghĩ đến chờ đợi La Chí Minh. Quả nhiên vị này thuộc sơn trưởng môn đệ tử không bao lâu liền thong thả ung dung trở về. Khó được bảy đại thành trì chịu dùng bảo vật treo giải thưởng. Kiện kiện đối ta tu đạo người quan hệ trọng đại, có thể truyền lưu hậu nhân, khoanh tay mà đứng đình viện tê tốt dưới tàng cây La Chí Minh biểu. Tình thẳng thắn thanh khẩn, lần này sự phát đột nhiên, chúng ta mấy đại môn phái không ít người tay xuất ngoại việc chung. Không kịp gấp trở về, con Diệt Cung Thanh Khâu phái mấy cái môn phái nóng lòng muốn thử. Càng kéo tình thế càng bị động, ta dục cùng bốn vị đạo hữu liên thủ hành sự, ta thuộc sơn phái đã được hai kiện bảo vật. Dư lại năm kiện bên trong ta nhất hướng vào chiếu cốt kính. Đáng tiếc Trương đạo hữu cũng lựa chọn này bảo, ta tính toán lại cùng hắn tâm sự, thêm vài thứ trao đổi cũng là có thể, hắn nhìn hai người. Thì lão huynh đối vạn năm ôn ngọc trí tại tất đắc. Hai vị ý hạ như thế nào? Chúng ta không ngại thương lượng, còn hảo không có xung đột địa phương. Bách Hàn âm thầm cao hứng, Lữ Thư An cũng thần sắc buông lỏng. Như thế rất tốt, tại hạ tưởng tuyển Linh Tê Giác. Bách đạo hữu vừa ý hòa thị bích, Linh Tê Giác A Cương Thi Môn Khương Sư đệ thấp giọng nói thầm. Hiển nhiên hắn cũng cố ý. Thi Trấn Dương chiều hắn nháy mắt, lại chiều La Chí Minh gật gật đầu, người sau ngay sau đó nói, Độc Long Sơn hoàn cảnh hiểm ác, các vị cũng nghe nói, chúng ta cần đến đồng lòng hợp lực, ta đề nghị, một mình hành động khi tìm được Độc Long Thảo về mọi người sở hữu. nếu đồng thời phát hiện liền không được độc chiếm. Cho dù tìm thành chủ trao đổi đến với ý tưởng thưởng cũng cần đến bồi thường mặt khác ở đây người. Bốn vị nhưng có ý kiến. Đây là tương đương hợp lý phương pháp. Bách Hàn dẫn đầu gật đầu. Mặt khác mấy người cũng từng người tán thành. La Chí Minh lại nói. Một khi đã như vậy, ta liền cùng thành chủ thuyết minh sau nửa canh giờ xuất phát. Vài vị không ngại nghỉ ngơi dưỡng sức đoàn kiếm con rắn nhỏ nước suối lông chim môn sơ. Bách Hàn đem dương hành lý phong ấn ở chính mình trong khách phòng. Ba lô tùy thân mang theo. Độc Long Thảo hiển nhiên là thứ tốt, có thể hay không nhiều tìm được mấy khỏa mang về tới. Cho dù tưởng thưởng đã không có cũng có thể đổi mặt khác chân quý vật phẩm, nghe thấy cái này. Quan điểm Lữ Thư An có chút dở khóc dở cười. Nếu là như vậy liền hảo. Độc Long Sơn khắp nơi long xà thủy thú. Thận xương mù nồng hậu. Độc Long Thảo chỉ có thể ban đêm bằng hai mắt tìm kiếm. Tìm được một cây liền may mắn cực kỳ, sau một lát bất dạ thành chủ cũng như vậy trịnh trọng nhắc. Nhờ chờ xuất phát năm người, là đạo hữu mang đội lại có thi đạo hữu đi theo. Ta vốn không nên rong dài, bất quá vẫn là nhắc nhở năm vị vài câu, hắn chỉ ngừng ở đất trống thượng năm con mộc diều. Lại có thị vệ phủng khay dâng lên, thỉnh lựa chọn thứ nhất. Linh phù đan cũng thỉnh nhận lấy, nhìn khay nhan sắc khác nhau nho nhỏ mộc diều. Bách Hàn tùy tay nhặt lên cùng con rắn nhỏ nhan sắc gần thanh loan. Lại cầm lấy cái vẽ phù dung hoa nho nhỏ bình sứ. Mặt khác bốn người cũng đều tuyển, mộc diều rời đi mặt đất liền tự động mở ra kết giới. Các vị đạo hữu không cần khẩn trương cũng không cần thao tác. Thuận theo tự nhiên liền hảo, bất dạ thành chủ hiển nhiên đối mộc diều rất có tin tưởng. Ba cái canh giờ sau liền tới Độc Long trên núi không xoay quanh ba vòng. Năm vị đạo hữu liền thỉnh lập tức ăn vào một quả linh phù đan. Trong bình cùng sở hữu tam cái đan dược, 12 canh giờ trong vòng có thể tránh cho ta chờ người sống bị vân trạch đặc có long xà thủy. Quái tanh nồng chi khí ăn mòn. Nói cách khác trong vòng 3 ngày vô luận thành công cùng không? Chư vị đạo hữu cũng cần thiết rời đi Độc Long Sơn, chỉ có 3 ngày thời gian. Hơn nữa gần nhất một phản 6 cái canh giờ, thời gian như vậy khẩn trương. Chỉ nghe thành chủ lại nói, các vị rơi xuống đất sau không cần lo lắng, mộc diều sẽ vòng quanh Độc Long Sơn tầng trời thấp bồi hồi. Năm vị đạo hữu đại công cáo thành chỉ cần ở rơi xuống đất chỗ bậc lửa trong tay nho nhỏ mộc diều có. Thể ta lại nhiều cấp chư vị đạo hữu nửa ngày. Nhất muộn 4 ngày lúc sau, cũng muốn sai người triệu hoán mộc diều phản hồi thành trì. Còn thỉnh năm vị chú ý thời gian, vị này thoạt nhìn cũng không thu hút bất dạ thành chủ đôi tay. Một phách, người hầu lập tức phủng quá một bộ tranh vẽ lập với 5 người trước mặt. Họa chung vẽ một cây Độc Long Thảo, hai quả cùng tồn tại nụ hoa đồng dạng như là cuộn tròn rối rắm con rắn nhỏ. Nhan sắc lại là màu hồng phấn, so linh thú tông trương sư huynh thu hồi kia khỏa thâm thượng. Không ít, nhìn thấy Bách Hàn có chút mê hoặc, thành chủ động giải thích, Độc Long Thảo nhan sắc càng sâu năm đầu càng lâu, làm thuốc công hiệu càng tốt, họa thượng này khỏa ít nói cũng dài quá 1000 năm. Trương đạo hữu mang về kia khỏa chỉ có 400-500 năm thọ mệnh, bất quá này bảo quá mức chân quý, chư vị đạo hữu phát hiện lập tức mang về, năm đầu gì đó không cần suy xét, năm vị còn có cái gì vấn đề muốn hỏi. Bách Hàn lắc đầu, còn lại 4 người thoạt nhìn cũng không lời gì để nói. Thành chủ liền gật gật đầu, thỉnh các vị bước lên mộc diều. Tức khắc liền xuất phát, bên người Lữ Thư An đã bước lên than lửa Phượng Hoàng chiều nàng vẫy tay. Ngay cả thi trấn Dương hai người cũng mang theo từng người cương thi bước lên mộc diều. Bách Hàn vội vàng thu hồi ánh mắt theo cây thang bò đến xanh đậm loan điểu, này chỉ thanh loan. Mộc diều chừng một chiếc loại nhỏ xe hơi lớn nhỏ, trên lưng an trí to rộng chiếc ghế, người hầu giúp nàng dùng mềm thằng cột chắc. Nhưng thật ra không cần lo lắng ngã xuống, có điểm giống công viên giải trí kiểu mới tàu lượn. Siêu tốc, chúc các vị mã đáo công thành, bất dạ thành chủ lui ra phía sau 2 bước. hướng tới bên người một vị râu dài lão giả gật gật đầu. Vị kia lão giả yên lặng cầu khẩn sau một lúc lâu. Nắm một mặt vẽ có phong vân cờ màu mạnh mẽ múa may. Quát Thanh Loan, Hỏa Phượng, Tuyết Khổng Tước, Mặc Phượng Hoàng, Kim Cánh Đại Bàng Điêu hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Khởi tương đương, Thanh Loan Mộc Diều lập tức sống lại đây. Nó duỗi thân hai chân giống chỉ chân chính chim chóc giống nhau đứng thẳng. Nhẹ nhàng run rẩy thân thể ngay sau đó dùng sức giãn ra hai cánh. Không phí cái gì sức lực liền đột nhiên rời đi mặt đất. Mắt nhìn đứng ở tại chỗ bất dạ thành chủ ở tầm nhìn càng đổi càng nhỏ. Bách Hàn vội vàng nắm chặt chiếc ghế phía trước bắt tay. Râu dài lão giả hướng tới phía nam dùng sức múa may cờ màu. Lại bóp pháp quyết hét lớn một tiếng. Phong vân tế hội, thanh vân thẳng thượng, đi trước phía nam sơn trạch đi nhanh về nhanh tương đương. Vì thế năm con sặc sỡ diễm lệ mộc diều phát ra vài tiếng du dương kêu to. Ở bất dạ thành thành chủ cung điện xoay quanh một vòng ngay sau đó hướng tới phía nam cũng không. Quay đầu lại bay đi. Chương 105 bất dạ thành 4/2017 năm 6 nguyệt 23 ngày Bách Hàn lần đầu tiên ngồi máy bay vẫn là ở. Tiểu học, Quốc Khánh nghỉ dài hạn đi theo ba ba mụ mụ đi Hong Kong Disney. Tiểu Bách Hàn cố ý chọn cái tới gần cửa sổ mạn tàu chỗ ngồi chuẩn bị xem đám mây. Lại bị ba mẹ cười nhạo, quả nhiên phi cơ thăng nhập trời cao liền chỉ có thể nhìn đến kẹo bông gòn đám mây. Nàng nhìn chằm chằm vài phút liền không có hứng thú ngược lại tò mò hàng không cơ mà ni lúc này. Ngồi ngay ngắn Thanh Loan Mộc Diều trên lưng Bách Hàn cũng là như thế. Vừa mới thăng nhập trời cao là lúc nàng trong lòng tình thịch loạn nhảy. Quả thực có loại Harry Potter cưỡi phi thiên cái chổi tham gia khôi mà kỳ thi đấu hưng phấn cảm. Phảng phất thiên nữ u hồn chân đạp trường kiếm đi theo Yến Xích Hà dùng lực thiên niên ngô công. Tinh, một giờ lúc sau, thẩm mỹ mệt nhọc Bách Hàn đem ánh mắt từ mênh mang biển mây trung thu hồi. Ngược lại nhìn chằm chằm mở ra notebook. 6 nguyệt 23 mặt trời đã cao ngọ 10:45 Thanh Loan Mộc Diều cất cánh. Dựa theo thành chủ theo như lời ba cái canh giờ tức 6 tiếng đồng hồ lúc sau đáp xuống ở phía nam. Sơn Trạch Độc Long Sơn, cũng chính là buổi chiều 4:45, chống đỡ tanh nồng thận khí linh phù đan muốn ở rớt xuống phía trước ăn vào. Mỗi viên hữu hiệu thời gian là cả ngày, ý nghĩa 6 nguyệt 26 ngày sau ngọ 4:45 phía trước cần thiết rời đi Độc Long Sơn. Bất dạ thành chủ nhiều cấp 5 người nửa ngày thời gian. Nhất muộn ở 6 nguyệt 27 mặt trời đã cao ngọ 10:45 triệu hoán mộc diều phản hồi, nếu 5 người bất hạnh gặp nạn, nhóm thứ tư các phái đệ tử cùng ngày liền sẽ nhích người. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên bất quá vì hoàng bảng thượng còn thừa treo giải thưởng bảo vật mà thôi. Bách Hàn đối chúng nó cũng không hứng thú. Nhiều lắm muốn nhìn một chút Hòa Thị Bích bộ dáng. Khép lại notebook, Bách Hàn đem ánh mắt tập trung tại thân hạ mộc diều thượng. Này chỉ Thanh Loan cũng thật giống sống. Đỉnh đầu hai căn thật dài xanh biếc linh vũ. To rộng hữu lực hai cánh thỉnh thoảng huy động. Lưng bao trùm mềm mại rắn chắc xanh lá mạ lông tơ. Đáng tiếc xúc tu lạnh băng, nó rốt cuộc chỉ là mộc diều mà thôi. Quay đầu lại nhìn theo gió tung bay ở Thanh Loan phía sau 9 căn lam lục mạn diệu lông đuôi. Bách Hàn đột nhiên tưởng đêm này chỉ biết phi mộc diều mang về bồng lai đi. Ngay sau đó tiết khí, thùng xe môn quá nhỏ, căn bản tắc không đi vào, lại nói bất dạ thành chủ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiểu lục tiểu la môn sơ, Bách Hàn đối triển ở chuôi kiếm hai điều con rắn nhỏ nói liên miên dặn dò. Thế giới này cùng chúng ta đi qua địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Liền ứng Long Thanh Loan đều có. Nghe nói Độc Long Sơn nơi nơi là giao long mãng xà. Bốn phương tám hướng trong nước còn có thủy quái yêu thú. Hai người ngàn vạn cẩn thận một chút. Biết không, hai điều con rắn nhỏ lười biếng phun tin tử. Thanh Loan Mộc Diều phi ở phía trước nhất. Bách Hàn đến quay đầu lại mới có thể nhìn đến theo sát phía sau Hỏa Phượng cùng mặt khác mấy chỉ. Đáng tiếc mộc diều mặt trên không có bảo trì thông tin đồ vật. Linh thú tông quỷ quái uy lực Bách Hàn đã kiến thức qua. Cương thi môn kia hai chỉ đi theo thi chấn Dương sư huynh đệ phía sau, cương thi cũng có thể đoán ra. Công hiệu, đến nỗi không thiếu ở tiểu thuyết điện ảnh nghe nói qua Thục Sơn phái như thế nào công kích yêu hồn. Ở mộc diều trên lưng ăn qua cơm trưa, buổi chiều 2 điểm thời điểm Bách Hàn liền phát giác trong tầm nhìn không lắm rõ ràng mặt đất. Không hề là phập phồng nguy nga núi non cùng nùng lục khu rừng rậm rạp. Thay thế chính là bị đạm bạch sương mù bao phủ đại dương mênh mông biển rộng. Không đúng, biển rộng hẳn là xanh thẳm. Trước mắt này phiến vọng không đến giới hạn hồ nước còn lại là màu ngân bạch. Đại khái chính là Bất Dạ thành chủ theo như lời phía nam sơn trạch. Thỉnh thoảng có chân dung cá voi hoặc là xa lạ thủy thú nhảy ra mặt nước. Bọt nước ánh ánh mặt trời chớp động kim sắc quang mang. Hẳn là mau tới rồi. Bách Hàn khấu hảo ba lô sửa sang lại quần áo làm tốt rớt xuống chuẩn bị. Thời gian quá thật sự mau. Buổi chiều 4:40 vừa qua khỏi, trước sau thẳng tắp phi hành thanh loan mộc diều bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng thanh thúy. Du dương kêu to, ngay sau đó chiều tay trái nghiêng bay đi, còn lại 4 con mộc diều cũng theo thứ tự kêu to tương tùy. Đó chính là Độc Long Sơn, kia tòa một lát trước liền xuất hiện ở tầm nhìn hải đảo lẻ loi tọa lạc. Ở đại dương mênh mông bên trong, thoạt nhìn cũng không lớn. Giống cái thúy lục sắc đảo thủ sẵn ốc biển, nó đồng dạng bị đạm bạch sương mù thật mạnh bao vây lấy. Bách Hàn đến ngưng thần tế nhìn mới có thể thấy rõ trên núi cây cuối cùng. Đó là cái gì? Hình như là đầu thật dài quái thú cốt cách. Tự y trong túi lấy ra thành chủ đưa tặng tiểu bình sứ. Bách Hàn đảo ra một viên phấn hồng đan dược liền thủy nuốt phục. Lại lắc lắc bình sứ, bên trong còn có 2 viên. Mộc diều rớt xuống thời điểm quả thực giống tàu lượn siêu tốc cao tốc lao xuống. Đầu váng mắt hoa Bách Hàn không thể không liều mạng nắm chặt ghế dựa bắt tay. Cũng may an ổn rơi xuống đất, vừa mới dẫn theo ba lô nhảy đến mặt đất. Phía sau thanh loan mộc diều liền vỗ cánh kêu to một tiếng rời đi mặt đất. Lần này nó không có xông thẳng biển mây, mà là bay đến cùng đỉnh núi không sai biệt lắm cao vị trí liền bắt đầu vòng sơn xoay quanh. Nghĩ đến chờ đợi 5 người bậc lửa nho nhỏ mộc diều hoặc là ngàn vạn dặm ở ngoài Bất Dạ thành triệu. Hoán mới có thể tái hành động. Hết chương.